mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Linh. Mời các bạn cùng nghe. Cải tạo công thương nghiệp tư doanh. Nếu như đối tượng của cách mạng chỉ có 92 nhà tư sản giàu có nhất miền Nam, thì sau năm 1975, nền kinh tế vẫn còn cơ hội để hồi sinh. Nhưng 2 năm rưỡi sau, giai cấp tư sản lại bị đánh thêm một chiến dịch mới được gọi là cải tạo công thương nghiệp tư doanh. Một chiến dịch được ông Đỗ Mười triển khai với bàn tay sắt. Lý do của đợt cải tạo này được nói trong thông báo ngày 23 tháng 3 năm 1978 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà tư sản thương nghiệp bằng hoạt động đầu cơ buôn bán chợ đen, tích trữ hàng hóa và tiền mặt đã lũng đoạn kinh tế và thị trường, nâng giá hàng hóa bán ra, phá rối việc thu mua của nhà nước, gây cảnh hỗn loạn thị trường để làm giàu bất chính, thậm chí tung hàng giả ra thị trường để gạt gẫm và bóc lột người tiêu dùng. Họ dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt, móc hàng của xí nghiệp, kho tàng nhà nước, ăn cắp những bí mật kinh tế quốc gia, nhằm đục quét kinh tế xã hội chủ nghĩa đang bước đầu xây dựng và làm hư hỏng một số cán bộ nhân viên nhà nước, rồi qua đó mà nói xấu chế độ. Cơ sở pháp lý của đợt cải tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa được nói là theo quyết định số 100 CP ngày 12 tháng 4 năm 1977, nhằm xây dựng nền thương nghiệp xã hội chủ nghĩa theo hướng chấm dứt kinh doanh thương nghiệp của các nhà tư sản, chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất. Trước đây, khi trưởng ban cải tạo xã hội chủ nghĩa Trung ương Nguyễn Văn Linh gặp giới công thương, nhiều anh chị em công thương khi phát biểu ý kiến đã hoan nghênh chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh. Thậm chí có những ý kiến đã nói lên những tồn tại của giới công thương, chỉ trích một số nhà công thương còn theo lối kinh doanh cũ, vi phạm các chính sách luật lệ của chính quyền cách mạng. Lần ấy sau khi nêu lên chính sách đúng đắn, có tình có lý của Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Văn Linh đã kêu gọi các nhà công thương ra sức cải tạo bản thân, đem hết khả năng và những hiểu biết của mình để xây dựng tổ quốc, làm cho dân giàu nước mạnh, xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Sau 2 ngày làm việc ấy, ông Linh hẹn sẽ có dịp nói chuyện một cách đầy đủ hơn về chính sách cải tạo. Nhưng bản thân ông Nguyễn Văn Linh cũng chưa hình dung được ý đồ cải tạo của ông Lê Duẩn. Đầu năm 1978, chức trưởng ban cải tạo ông Linh đang nắm giữ được Tổng Bí thư Lê Duẩn trao lại cho ông Đỗ Mười ngày 16 tháng 2 năm 1978. Sau khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký chỉ thị 115, ông Đỗ Mười đưa quân tập kết vào Sài Gòn để bắt đầu kế hoạch. Sáng ngày 23 tháng 3 năm 1978, khi người dân Sài Gòn chưa kịp thức dậy, thì trước những cửa tiệm lớn có nhỏ có đã lố nhố từng tốp thanh niên mặt mày nghiêm trọng. Họ chỉ chờ chủ nhà thức dậy là ập vào kiểm kê niêm phong hàng hóa và bắt đầu chốt giữ. Đêm hôm trước, toàn bộ lực lượng thanh niên đã được thành đoàn huy động, sinh viên các trường đại học thì nghỉ học, công nhân trong các nhà máy thì nghỉ làm việc, những người chưa có công ăn việc làm thì được phường trưng dụng. Cũng trong buổi sáng hôm đó, các báo cho đăng quyết định số 341 QĐUB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố 5 điều quan trọng của chính sách cải tạo: đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh thương nghiệp của tư nhân, ra lệnh kiểm kê hàng hóa tồn kho, cấm các nhà tư sản làm nghề buôn bán và khuyến khích họ chuyển sang sản xuất. Người ký quyết định 341, ông Vũ Đình Liệu thừa nhận quyết định được ký nhân danh ủy ban, lực lượng nói là của thành phố nhưng nòng cốt là trung ương đưa vô, kế hoạch trung ương đưa vô. Ở cấp thành phố cũng có ban cải tạo, nhưng từ thành phố cho tới quận huyện đều có người được ông Đỗ Mười đưa từ Hà Nội vào. Họ mới là người đưa ra quyết định. Đau xót nhất là họ cứ theo tiêu chí tư sản Hà Nội để áp dụng cho Sài Gòn, quy sai thành phần đã khiến cho cải tạo trở thành một cuộc chiến trên diện rộng. Theo ông Nguyễn Văn Trân, Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, khi bắt đầu chiến dịch, Bộ Chính trị chuyển anh Nguyễn Văn Linh sang làm dân vận, rồi đưa anh Đỗ Mười vào vì anh Đỗ Mười đã làm cải tạo công thương nghiệp ở Hà Nội. Anh Mười và Sài Gòn áp dụng y chang những gì đã làm ở miền Bắc trong năm 1960. Theo ông Hoàng Tùng, năm 1955, khi đánh tư sản ở Hải Phòng, ông Đỗ Mười cũng cho xóa sạch. Ông Hoàng Tùng thừa nhận là thoạt đầu ông đã cùng ông Đỗ Mười vào nhà khách trung ương tại Sài Gòn T78 viết bài ủng hộ chiến dịch này. Nhưng sau thấy Đỗ Mười đánh cả tiểu thương, ông bỏ về. Ông Mười hỏi, sao về? Hoàng Tùng nói, tôi theo anh, tôi xa lầy. Trong suốt thời gian đặt tổng hành dinh tại Thủ Đức, ông Đỗ Mười ít khi xuất hiện công khai. Nhưng quyền lực của ông là bao trùm và cách mà ông tiến hành thì cứng nhắc, đúng như những giai thoại về ông lúc đó. Theo ông Đỗ Hoàng Hải, đại biểu Quốc hội khóa 4, người được phân công phát động giai cấp công nhân tham gia lực lượng cải tạo, cứ đánh xong ngành nào thì các ngành tương ứng từ trung ương, phần đã vào từ trước, phần mới vào theo ông Đỗ Mười, lập tức nhảy vào tiếp quản. Ví dụ Bộ Công nghiệp nhẹ tiếp quản ngành dệt, Bộ Giao thông tiếp quản các cơ sở liên quan đến xe cộ đến bến cảng, Liên hiệp Công đoàn Giải phóng thì tiếp quản số 14 Cách mạng tháng 8, nơi vốn là trụ sở Liên đoàn Lao động của Trần Quốc Bửu. Ông Đỗ Hoàng Hải nói, lực lượng công nhân do tôi chỉ huy lúc đó hết sức phấn khởi vì thành ủy dành 35% quỹ nhà cải tạo chia cho giai cấp công nhân, coi như đó là một chính sách lớn của Đảng đối với thành phần nòng cốt. Ngày cao điểm chúng tôi huy động tới 3.000 công nhân, sáng ra phát cho mỗi người một ổ bánh mì, rồi khi có lệnh là lên xe đến chốt nhà tư sản. Trước đó, những lực lượng khác đã xộc vào các cửa hàng phát hiện kê biên hàng hóa, đồng thời đấu tranh chống các hành vi xấu. Cán bộ làm công tác cải tạo đồng hồ tả đã nhã nhặn đúng mực nhưng rất cương quyết, dứt khoát, trong sạch, đã làm thất bại một số vụ mua chuộc xấu xa của giai cấp tư sản. Nhiều công nhân lao động chẳng những phát hiện các hộ tư sản thương nghiệp lọt sổ, tố giác các kho hàng cất giấu, mà còn cương quyết từ chối và đấu tranh chống lại hành động hối lộ của một số hộ tư sản. Một nhân viên cải tạo từ chối nhận hối lộ đã được ban chỉ đạo thông báo cho toàn quận và được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản vào tối ngày 26 tháng 3 năm 1978, ngay tại nơi cô tham gia công tác cải tạo. Người dân cũng được phát động để kịp thời phát hiện, phê phán, đấu tranh, tố giác chống những hành vi xấu như hối lộ, tẩu tán hàng hóa, tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ một số hộ tư sản không thức thời. Hầu như không có chống đối, chỉ một số tư sản người Hoa phản ứng ở mức thăm dò. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 3 năm 1978, khi xuống một phường ở quận 5, ông Mai Chí Thọ được báo cáo. Nhiều nhà tư sản biết trước lệnh cải tạo đã khóa cửa bỏ đi, cán bộ tới không có chủ nhà để đưa lệnh kiểm kê tài sản. Ông Mai Chí Thọ suy nghĩ rồi ra lệnh, cho niêm phong tất cả ra vào, cho một tổ chốt trước nhà những người đi vắng, thông báo cho họ một thời hạn, nếu không tự giác thì các đồng chí cứ cho phá cửa và lập biên bản. Trừ một số bỏ trốn đi luôn, phần lớn đã trở về chịu để chính quyền kê biên tài sản. Tại Sài Gòn, 28.787 hộ tư sản bị cải tạo, phần lớn bị đánh ngay trong 4 ngày đầu, với 6.129 hộ tư sản thương nghiệp, 13.923 hộ trung thương. Những tháng sau đó có thêm 835 con phè, 3.300 tiểu thương, 3 ngành hàng, 4.600 tiểu thương và trung thương chợ trời bị truy quét tiếp. Theo ông Huỳnh Biểu Sơn, người trông coi kho vàng của ngân hàng, trong đợt đánh tư sản này, cách mạng thu thêm khoảng hơn 5 tấn vàng, chưa kể hạt xoàn và các loại đá quý. Có những gia đình tư sản giấu vàng không kỹ, lực lượng cải tạo tìm được, khui ra, vàng chất đầy trên chiếu. Những năm sau 1975, cứ mỗi khi có một thành phần nào đó trong xã hội trở thành đối tượng của chính quyền, lại có một thành phần khác gọi là quần chúng được đưa đứng ra lên án. 92 nhà tư sản mại bàn vừa bị đánh vào rạng sáng ngày 10 tháng 9 năm 1975, thì sáng hôm sau, ngày 11 tháng 9 năm 1975, đã có 1.200 nhà tư sản dân tộc, tiểu thương, tiểu chủ mở đại hội bất thường tại Zabret để bày tỏ quyết tâm bài trừ bọn tư sản mại bàn, đầu cơ tích trữ, lũng đoạn, phá rối thị trường. Thậm chí giới người Hoa tỏ ý muốn chính quyền công bố đầy đủ danh sách và tội trạng của tất cả các tên gian thương đã bị sa lưới. Giám đốc một xí nghiệp tại chợ lớn là người Hẹ cho biết, theo ông nên tịch thu toàn bộ tài sản của bọn gian thương, đem xử công khai trước nhân dân và cho bọn này đi cải tạo lao động lâu dài để chúng biết giá trị của lao động. Ông giám đốc người Hẹ này khi ấy chắc không ngờ có ngày mình cũng trở thành đối tượng của nhân dân lao động. Hai, gia đình tư sản. Tuy không sơ khai như thời kỳ cải cách ruộng đất, nhưng phương thức đấu tranh giai cấp của thế hệ cộng sản sau 1975 cũng có những điểm tương đồng. Ngay từ tháng 9 năm 1975, Đoàn Thanh niên Cộng sản đã đánh tư sản mại bảng bằng chính tiếng nói của con cái các nhà tư sản. Trên báo Tuổi Trẻ, anh Thanh Tùng, một học sinh người Hoa học lớp 12, trường Lý Phong nói: "Bản thân tôi thấy rõ chính sách của chính phủ là đánh bọn gian thương bóc lột nhân dân, chứ không phải đánh vào người Hoa. Tư sản mại bản đầu cơ tích chữ thì dù là Việt hay Hoa đều có tội với nhân dân, là kẻ thù của nhân dân." Ôn Đường, một học sinh lớp 9 trường Việt Tú thì cho rằng: "Chúng ta phải phát động quần chúng đứng lên tiêu diệt bọn gian thương." Còn Lý Mỹ, học sinh lớp 10 trường Lý Phong thì nói: "Tôi nghĩ rằng những nhà tư sản nào muốn hợp tác với chính quyền cách mạng để xây dựng kinh tế thì đó là điều tốt, nhưng phải tiêu diệt bọn tư sản mại bản, có như thế mới ổn định đời sống nhân dân." Năm 1978, thay vì chỉ tuyên bố, Lý Mỹ, con gái một nhà tư sản người Hoa, vừa trở thành đoàn viên, đã dẫn các đồng chí của mình vào nhà, chỉ cho họ những tài sản mà cha mẹ mình đang cố giấu. Cô được ca ngợi trên báo chí: "Hai năm qua đất nước ta chuyển mình đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như nhiều bạn bè trẻ khác, Lý Mỹ đã hòa mình vào trong ngọn lửa chiều thời đại ấy." Chính Lý Mỹ cũng viết trên trang đầu tiên của dòng nhật ký: "Hãy đấu tranh để giành hạnh phúc." Nhưng qua những dòng ghi chép của cô, cuộc đấu tranh ấy không chỉ mang về hạnh phúc. Lý Mỹ thuộc thế hệ trưởng thành trong khuôn viên thành đoàn, đọc Pavel Kopchagin và đã được nghe các nhà lý luận từ miền Bắc vào giảng giải luận điểm về Marx, về kinh tế. Một bên là những niềm tin của cô về một xã hội tốt đẹp, một bên là kế sinh nhai của gia đình. Từ tháng 6 năm 1977, khi cải tạo chưa bắt đầu, Lý Mỹ đã phải nuốt nước mắt để thuyết phục cha mẹ mình nghe theo những gì cô được đoàn dạy bảo. Lý Mỹ nói với má: "Sống như vậy con thấy phi pháp quá." Gia đình Lý Mỹ khi ấy có một cửa hàng kinh doanh vải trên đường Cách Mạng tháng 8. Khi nhà nước cải tạo công thương nghiệp tư doanh, Lý Mỹ đang là học sinh lớp 12C trường Trần Khai Nguyên. Ngày 23 tháng 3 năm 1978, khi nhiều toán thanh niên đóng chốt ở những cửa hàng lớn trên con đường mà cô đi qua, Lý Mỹ viết: "Rồi đây cuộc sống sẽ trở nên phong quang hơn, đời sống đồng bào sẽ trở nên dễ chịu hơn khi những ung nhọt của một cơ thể đã được giải phẫu từ ngày hôm nay, ngày mở đầu cuộc đấu tranh lớn." Trong những ngày sau đó, Lý Mỹ đã bám từng giây từng phút để vận động gia đình kê khai tài sản. Báo Tuổi Trẻ theo sát tường thuật từng lời nói hành động của cô. Cái ngày mà toàn bộ gia sản của cô bị kê biên, Lý Mỹ đã không giấu được niềm vui hoàn thành nhiệm vụ. Mỹ kêu mẹ đi ngủ để mình làm công việc kê khai cùng với toán công tác đang chốt tại đấy. Đêm 24 tháng 3 năm 1978, Mỹ thức đến 3 giờ khuya, không phải để thao thức chăn trở trong sự khổ sở, mà để sao 4 bản kê khai trong một sự vui sướng tràn trề. Lòng Mỹ rộn ràng như lần đầu tiên biết mình đứng vào hàng ngũ của đoàn. Cuốn nhật ký của Mỹ khép lại vào lúc 3 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 1978. Má đã yên tâm rồi, còn mình lại càng yên tâm hơn khi gia đình mình đã chấm dứt quá khứ từ ngày hôm qua để chuẩn bị bước vào tương lai. Mình không còn mặc cảm với bạn bè, nhân dân lao động, vì gia đình mình không còn sống bằng nghề bất chính. Mình đã đấu tranh, đã thực hiện được lý tưởng ước mơ của mình. Hãy cất cao tiếng hát, hãy tiến lên. Không có gì có thể ngăn cản được bước tiến của mình. Mình trở lại phấn khởi quá, vui quá. Nhưng điều mà lúc ấy Lý Mỹ tưởng là niềm vui rồi sẽ quét vào lòng cô như một vết thương không bao giờ có khả năng khép lại. Cho dù được báo Nhân dân ca ngợi, được đoàn viên từ khắp nơi trong cả nước viết thư thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng ngưỡng mộ, Lý Mỹ cũng chỉ là một sản phẩm hy hữu của thành đoàn. Con cái của các nhà tư sản khác trong những ngày ấy đã bị buộc phải trưởng thành để cùng cha mẹ bảo vệ tài sản gia đình trước nguy cơ cải tạo. Gia đình ông Võ Quang Chữ, một trong những người giàu có ở Sài Gòn lúc bấy giờ, là một ví dụ. Năm 1960, ông Chữ đưa gia đình di cư từ Quảng Nam vô Sài Gòn. Thời gian đầu, chồng làm thư ký cho một công ty, vợ làm thợ dệt. Khi đó xứ Bảy Hiền còn rất hoang sơ, Chỉ một thời gian ngắn sau, ông Võ Quang Chữ của một số người di cư bàn bạc khôi phục nghề dệt của Quảng Nam. Bắt đầu là dệt, kế tiếp là hồ, rồi tiến tới buôn bán hàng tơ sợi. Từ tay trắng, họ nhanh chóng trở thành người giàu nhất. Sáng 30 tháng 4 năm 1975, giữa khi súng đạn vẫn còn đùng đoàng, ông Chữ đã chở con bằng xe Vespa từ nhà riêng ở 177 Lý Thường Kiệt lên Bảy Hiền lấy gần 100 lá cờ giải phóng về phân phát cho hàng xóm. Nhưng sự hào hứng này của ông không kéo dài bao lâu. Một hôm đi làm về, ông thấy tấm biển trụ sở công an phường tự nhiên được treo lên trước một ngôi nhà của mình ở Bảy Hiền. Khi ông đi vắng, mấy người cách mạng 30 tháng 4 mang bảng tới nói: "Chúng tôi muốn dùng tầng trệt làm trụ sở công an rồi treo lên mà không chờ chủ nhà đồng ý." Sau chiến dịch X2, quan sát bạn bè bị đánh tư sản mại bản, ông Chữ đi trước một bước bằng cách đưa nhà máy với hơn 5.000 công nhân của mình hiến cho nhà nước dưới danh nghĩa lập xí nghiệp công tư hợp doanh, rồi nhận chức phó giám đốc trong nhà máy của mình theo sự phân công. Một số lớn máy móc và tiền bạc khác được ông Chữ đưa về quê, xây thêm 2 nhà máy công tư hợp doanh rồi hiến cho Đà Nẵng. Ngay trong ngày 23 tháng 3 năm 1978, một tổ cải tạo 5 người đã đến chốt trước tiền sảnh ngôi nhà số 57 Hồ Tấn Đức, nơi gia đình ông Chữ đang cư ngụ. Họ ở đó 2 đợt, tổng cộng 6 tháng. Võ Quang Dũng, con trai ông Chữ, sinh năm 1964 kể: "Hàng ngày bắt đầu từ sáng sớm, họ thẩm vấn từng thành viên trong nhà, lặp đi lặp lại gần như chỉ một câu: tiền vàng giấu ở đâu? Không ai kể cả vợ con biết vàng ông Chữ giấu ở đâu. Gần như không có một viên gạch nào ở trong nhà là không bị cậy lên. Nhưng những mưu sâu kế dày mà trước đây các gia đình cách mạng đã dùng để qua mặt cảnh sát Sài Gòn, nuôi dấu cán bộ, giờ đây được chính nhân dân áp dụng một cách triệt để, thoát khỏi chính quyền cách mạng." Ngay từ rất sớm, ông Chữ đã có các phương án đề phòng. Ngày 26 tháng 11 năm 1975, một toán 5 tên cướp có vũ khí đột nhập vào ngôi nhà 177 Lý Thường Kiệt của ông, bắn chết bà mẹ già 80 tuổi. Vợ ông khi đó đang bị tai nạn, nằm trên giường, chứng kiến cuộc đấu súng kéo dài giữa công an và tên cướp cố thủ trong nhà, cho đến khi hắn bị công an bắn hạ. Sau đó ông Chữ quyết định chuyển nhà lên Bảy Hiền. Chính trong thời gian xây nhà 57 Hồ Tấn Đức ở vùng Bảy Hiền, ông Chữ đã cho làm 2 căn hầm bí mật có nhiều tầng, một dưới gầm cầu thang, một ngay dưới bàn ăn gia đình. Hơn 10.000 lượng vàng đã được ông xếp trong những lon quy bọc giấy dầu rồi xếp xuống hầm. Quan sát thấy lực lượng cải tạo chỉ khám người túi sách của hai vợ chồng ông Chữ và của người giúp việc, chứ không khám người mấy đứa con, đặc biệt là 2 đứa trẻ, Võ Quang Dũng 14 tuổi, Võ Thị Anh Đào 12 tuổi. Ông Chữ bắt đầu cho thực hiện kế hoạch. Mỗi đêm ông mang lên khoảng 50 lượng vàng. Tới giờ đi học, ông cho vàng vào ruột tượng, buộc ngang bụng Dũng và Đào, rồi để các con tự đi ra ngoài. Võ Quang Dũng kể: "Chúng tôi bị tước mất tuổi thơ từ đó, vốn là những đứa trẻ vô tư, nhưng hằng ngày hai anh em đều phải đóng kịch giả vờ vui vẻ ra khỏi nhà, khi thì với quả bóng, khi thì với một món đồ chơi, để qua mặt tổ cải tạo đang đứng cạnh trước cửa. Từ cổng, khi thì xích lô, khi taxi, khi thì một bác xe ôm đứng đón. Họ chở tôi đi một đường, em gái tôi đi một đường. Mỗi ngày chúng tôi đến một địa điểm mà ba tôi cho biết trước chỉ vài phút trước khi ra khỏi nhà. Ở đó, một người được ba tôi đặc biệt tin cẩn và huấn luyện trước đã chờ sẵn. Chúng đón tôi, nhận hàng, rồi đi ngay lập tức." Công việc vận chuyển vàng ra khỏi nhà trước mắt lực lượng cải tạo trong suốt tháng trời đã khiến cho cha con ông Võ Quang Chữ trở thành những người có vẻ ngoài lạnh lùng. Năm 1979, anh em Dũng vượt biên không thành trở về, gặp nhau ngoài ngõ, nhưng cha con chỉ khẽ gật đầu như vừa đi đâu đó ngoài đường về. Mãi từ khi vào bên trong nhà, ông Chữ mới ôm lấy các con và cả mấy cha con cùng bật khóc. Kinh tế mới. Không chỉ bị tước đoạt tài sản, các nhà tư sản còn bị buộc phải rời thành phố. Cho dù cũng như nhiều chính sách làm xáo trộn xã hội lúc bấy giờ, chủ trương đưa các nhà tư sản kinh tế mới cũng không được công bố một cách công khai minh bạch. Ngày 10 tháng 4 năm 1978, trên báo Sài Gòn Giải Phóng xuất hiện một bài dưới dạng hỏi đáp kiểu như một tài liệu được soạn sẵn rồi phát cho các cơ quan báo chí. Tính cưỡng bức của chính sách mà tài liệu này thể hiện rất mạnh mẽ. Các nhà tư sản thương nghiệp bị phê phán là chỉ biết là làm giàu, ăn chơi phè phỡn, bóc lột người lao động và ăn cắp của nhà nước, coi khinh lao động và nói xấu chế độ. Trong khi 3 năm qua, 700.000 nhân dân lao động hồi hương lập nghiệp. Về những hành vi tội lỗi đó, nhân dân lao động và chính quyền cách mạng đã không bắn giết, không bắt giam, không đẩy ải, không đấu tố, không tịch thu, mặc dù có đầy đủ sức mạnh và lý lẽ để làm như vậy. Nhân dân lao động và chính quyền chỉ buộc họ chấm dứt những hành vi đó, chấm dứt triệt để và vĩnh viễn. Không những các nhà tư sản thương nghiệp phải chuyển sang sản xuất nông nghiệp, nghề cá, nghề rừng là chuyển về các tỉnh, mà cả sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và cũng chuyển về các tỉnh theo sự bố trí mạng lưới công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương. Hai ngày sau khi báo Đảng đăng bài hỏi đáp này, một cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày, 12 và 13 tháng 4 năm 1978, với sự tham gia của hơn 200 trí thức đã được chính quyền tổ chức. Phát biểu trong hội thảo, bác sĩ Lê Cửu Trưởng nói rằng lề lối kinh doanh tư bản chủ nghĩa không thể tiếp tục kéo dài trong một xã hội đang tiến lên con đường xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Ông Phương Kiến Khánh, người được giới thiệu là đang công tác ở phân viện nghệ thuật, cho rằng chuyển các nhà tư sản thương nghiệp sang sản xuất là trả họ về với thiên chức con người, là giải phóng họ khỏi kiếp ăn bám bóc lột. Tối ngày 17 tháng 4 năm 1978, tại sân vận động Thống Nhất, 40.000 công nhân viên chức đại biểu cho gần nửa triệu công nhân lao động đã hưởng ứng chủ trương xóa bỏ kinh doanh của các nhà tư sản thương nghiệp. Phát biểu trên sân vận động Thống Nhất, Chủ tịch Vũ Đình Liệu nói: "Chúng ta đang ở trong giai đoạn đấu tranh giai cấp có phần gay gắt và cuộc đấu tranh vẫn còn tiếp tục." Ngày 10 tháng 6 năm 1978 là hạn chót để các nhà tư sản thương nghiệp rời thành phố đi sản xuất. Chính quyền ca ngợi những người tích cực đăng ký các chương trình kinh tế mới, nhưng đồng thời cũng nói với họ rằng đây là một chính sách lớn nhằm giúp các nhà tư sản tự giải thoát khỏi con đường bóc lột, biến họ từ một lực lượng phi sản xuất gây tác hại cho xã hội thành một lực lượng sản xuất có ích cho xã hội. Không ít nhà tư sản được trích lời trên báo nói họ chuyển sang sản xuất ở để tẩy rửa các mặc cảm bóc lột tội lỗi của mình. Nhưng như phát biểu của ông Vũ Đình Liệu, cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra ở bên trong từng gia đình đúng là đang có phần gay gắt. Nhật ký ngày 8 tháng 6 năm 1978 của Lý Mỹ cho thấy không khí trong gia đình cô thật lạ và căng thẳng. Bà cô tuyên bố sẽ đi kinh tế mới, nhưng giọng nói của ông làm cho cô nghi ngờ. Cũng như nhiều gia đình tư sản, đặc biệt là tư sản người Hoa khác, gia đình Lý Mỹ biết rõ kinh tế mới là nơi đầy ải, đầy khó khăn gian khổ, không thể nào sống được. Phần lớn các nhà tư sản sau đó đã vượt biên. Nhật ký của Lý Mỹ viết: "Cùng gia đình bỏ trốn hay ở lại, tôi nghĩ tôi hãy can đảm lên, chấp nhận đấu tranh và mất mát. Tôi sẽ không trốn đi nơi nào cả. Nếu gia đình không lay chuyển, tôi bằng lòng ở lại sống cô đơn. Không tài sản của cải gì của cha mẹ để lại, tôi sẽ gặp vất vả, khó khăn và sóng gió. Đồng chí Pavel ơi, nỗi khổ và sự phấn đấu của tôi có là nghĩa gì so với đồng chí?" Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận: "Lúc đầu tôi cũng cứ tưởng cải tạo tư sản sẽ khác với cuộc cải cách ruộng đất, một sai lầm mà những người ở miền Nam chúng tôi nhắc nhau phải tránh. Nhưng tiến hành rồi mới thấy cải cách tạo tư sản thương nghiệp mà anh Đỗ Mười làm cũng không khác gì đánh tư sản mại bản, nhưng tràn lan hơn. Anh Đỗ Mười làm cải tạo cũng thành thật lắm. Giữa thập niên 1980, khi tôi ra Hà Nội, vẫn thấy anh Đỗ Mười kêu những người buôn bán là bọn con buôn." Ngay trong thời gian đang cải tạo, những cuộc tranh cãi nổ ra gần như thường xuyên giữa ông Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Văn Linh với ông Đỗ Mười. Nhưng khi ấy Đỗ Mười đang nắm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm. Ông Vũ Đình Liệu thừa nhận: "Họp thường vụ chúng tôi cũng có ý kiến, đi cơ sở về chúng tôi cũng có ý kiến, nhưng bị bên anh Đỗ Mười cự." Tuy tranh cãi phương thức, nhưng cả ông Võ Văn Kiệt và ông Nguyễn Văn Linh vẫn thống nhất với ông Đỗ Mười về chủ trương. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận: "Lúc đầu tôi nhận thức cải tạo là chuyện tất yếu và coi đó là con đường để đi lên chủ nghĩa xã hội. Cho tới lúc ấy, tôi chỉ đi các nước Đông Âu, thấy cuộc sống của họ so với mình đã có những gì mà mình mơ ước. Tôi nghĩ phải kinh qua những bước như mình đang làm bây giờ mới có ngày đạt được những gì như họ có. Nhưng rồi khi nhìn cả thành phố vốn là một trung tâm thương mại trở nên tiêu điều tan hoang, nhất là khi nhìn thấy chính những ân nhân của cách mạng cũng trở thành nạn nhân, những người đã từng bám trụ ở miền Nam và Sài Gòn bắt đầu nhìn lại những gì mà mình đang thực hiện. Khi ông Đỗ Hoàng Hải mới về 14 cách mạng tháng 8 chuẩn bị cải tạo tư sản, ông Trần Văn Đức, một cơ sở đã từng nuôi giấu và cứu mạng ông Hải trong Mậu Thân 1968, ngày nào cũng nấu cơm rồi cho người mang sang. Cũng như trong chiến tranh, ông Đức không biết rõ ông Hải đang làm gì, chỉ giúp đỡ vì biết ông Hải là người biết cách mạng. Khi ông Trần Văn Đức chạy đến báo, bác bị người ta mang xe tới chở hết kiếng đi rồi. Ông Hải vẫn tưởng rằng chắc là có sự nhầm lẫn. Con trai ông Trần Văn Đức là liệt sĩ, tiệm kiếng của ông mở tại nhà riêng ở số 12 Ngô Tùng Châu. Chỉ là ngôi nhà cấp 4, chiều ngang 4m, chiều dài 4m, tường gạch lợp ngói. Nhưng ông Đức vẫn bị quy vào diện tư sản tư nghiệp. Kiếng hàng hóa và cả nhà riêng của ông đều bị xung công. Không chỉ có trường hợp ông Trần Văn Đức, năm 1957, ông Lai Ninh đã bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, lái xe đưa ông Lê Duẩn đào thoát sang Phnom Penh trong sự truy lùng gắt gao của chính quyền Sài Gòn. Năm 1978, khi ông Lê Duẩn đưa ông Đỗ Mười vào Nam, nhà máy xay lúa của gia đình của ông Lai Ninh đã bị xung công. Con gái ông, bà Lai Kim Dung, một tư sản người Hoa, cũng bị xếp vào các thành phần cải tạo. Công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam tiến hành từ sau 1975 đã cải tạo 3.560 cơ sở tư bản tư doanh công nghiệp, trong đó có 1.354 cơ sở của tư sản mại bản bị công hữu hóa, bị tịch thu, 498 cơ sở bị chuyển thành công tư hợp doanh, chuyển 5.000 tư sản thương nghiệp sang sản xuất, chuyển 9.000 tiểu thương sang sản xuất, sử dụng 15.000 người vào mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Sau cải tạo, dưới dạng kinh tế quốc doanh và công tư hợp doanh, nhà nước nắm 100% ngành năng lượng, 45% ngành cơ khí, 45% ngành xây sát lương thực, 100% ngành bia nước ngọt, bột ngọt, thuốc lá, 45% trong các ngành chế biến đường, dầu thực vật, 60% ngành dệt, 100% ngành sản xuất giấy, 80% ngành sản xuất bột giặt, xà phòng. Thương nghiệp quốc doanh nắm 80% nguồn hàng công nghiệp, 92% số xã trên toàn miền Nam có hợp tác xã mua bán. Trước khi cải tạo công thương nghiệp tư doanh, nhà nước đã tìm mọi cách để tập trung mọi nguồn hàng vào tay mình. Không chỉ có sản xuất của các xí nghiệp quốc doanh phải tiêu thụ qua thương nghiệp của nhà nước, các xí nghiệp tư bản, các hợp tác xã, các tập đoàn và cơ sở sản xuất thủ công cá thể được nhà nước cung cấp lương thực, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, điện, cho vay vốn, cũng phải bán sản phẩm cho thương nghiệp quốc doanh. Chính quyền tin rằng ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa là cơ quan hậu cần của toàn dân, là người nội trợ của toàn xã hội. Chẳng bao lâu sau, niềm tin này sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Nạn kiều. Năm 1978, Hà Nội phát hiện Bắc Kinh hậu thuẫn cho Pol Pot quấy phá biên giới Tây Nam. Hơn 1 triệu người Hoa ở Việt Nam trở thành mối lo con ngựa thành chòi cho một cuộc chiến tranh khi ấy được tin là không tránh khỏi. 3 phương án đưa người Hoa ra khỏi Việt Nam đã được triển khai. Bắc Kinh tố cáo Việt Nam gây ra vụ nạn kiều. Việt Nam tố cáo Bắc Kinh kích động. Ở giữa hai làn đạn, cộng đồng người Hoa Việt Nam đã phải trải qua cơn biến động không thể kể đau thương. Đội quân thứ 5. Đầu năm 1978, ông Lê Duẩn đưa Đỗ Mười về Việt Nam thay thế Nguyễn Văn Linh chỉ huy cuộc cải tạo công thương nghiệp tư nhân. Sau năm 1986, sự kiện này đã được nêu lên như là một bằng chứng để nói ông Nguyễn Văn Linh là người chống lại cải tạo tư sản. Tuy nhiên, theo ông Trần Phương, người có 6 tháng làm phó cho ông Nguyễn Văn Linh ở Ban Cải tạo Công thương nghiệp Trung ương, trong vấn đề cải tạo, Mười Cúc chỉ khác Đỗ Mười ở cách làm, chứ không khác ở quan điểm cải tạo hay không cải tạo. Ở thời điểm ấy, Lê Duẩn chọn Đỗ Mười và đứng sau lưng Đỗ Mười vì ông muốn giải quyết vấn đề người Hoa gấp, điều mà Lê Duẩn không tin là Mười Cúc làm được. Ông Trần Quốc Hương, khi ấy là phó bí thư thành ủy, kể lại, vào thành phố Hồ Chí Minh, tổng bí thư Lê Duẩn mời ông đến T78 hỏi về tình hình người Hoa. Cả nước khi ấy có khoảng 1.200.000 người Hoa. Ở miền Nam chiếm 1 triệu và riêng thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn nửa triệu. Ông Mười Hương báo cáo, người Hoa ở thành phố hoạt động trên nhiều mặt nhưng mạnh nhất là về kinh tế. Từ sau khi ta chủ trương đánh tư sản mại bản, hoạt động kinh tế của người Hoa có bị giảm sút nhưng họ vẫn có vai trò. Giá cả và ngoại tệ cứ mỗi sáng sớm lại được quyết định bởi người Hoa ở một số nơi trong chợ lớn. Ông Lê Duẩn nói, không thể thế được. Ngô Đình Diệm cấm người Hoa không được kinh doanh 11 ngành nghề. Theo tôi chỉ cần một thôi là cấm người Hoa không được kinh doanh buôn bán. Nhân có nhiều người đang di tản, thành phố nên có cách đưa người Hoa ra đi. Người Hoa không được kinh doanh buôn bán được ngầm hiểu như một tư tưởng chỉ đạo của chiến dịch cải tạo công thương nghiệp tư doanh. Giữa tháng 3 năm 1978, ông Đỗ Mười nhanh chóng tập kết lực lượng tại các biệt thự trong khu Thảo Điền Thủ Đức. Trưởng ban Hoa vận thành ủy, ông Nghị Đoàn kể. Ông Đỗ Mười vào là kêu tôi lên báo cáo ngay. Ông nói cho tôi biết chợ lớn là trọng điểm của đợt cải tạo. Chợ lớn là trung tâm buôn bán lớn nhất của người Hoa Việt Nam. Theo ông Phạm Văn Hùng, thường gọi là Bà Hùng, thư ký riêng của ông Võ Văn Kiệt, Trung ương cho rằng thật bất lợi khi giữ 500.000 người Hoa trong thành phố. Họ sẽ nắm kinh tế và rồi họ sẽ trở thành đội quân thứ năm. Trung ương chủ trương đưa bớt người Hoa ra khỏi thành phố. Ông Hùng nói, cả anh Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và Trần Quốc Hương đều không đồng ý. Nhưng Trung ương giữ ý kiến, Trung ương muốn xé người Hoa ra, đưa về các tỉnh. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận cải tạo công thương nghiệp tư doanh về mặt chính sách chủ yếu nhắm vào giới buôn bán. Nhưng trên thực tế buôn bán lại là sở trường người Hoa. Do đó mặc nhiên họ trở thành số đông cho đối tượng dính vào cải tạo. Cũng có lúc chủ trương đưa bớt người Hoa ra khỏi thành phố, bố trí người Hoa sống xen với người Việt theo kiểu sôi đậu, không để họ tập trung. Việc này được làm mạnh tay hơn do căng thẳng của mình với Trung Quốc. Theo thống kê đến tháng 3 năm 1979 của thành phố Hồ Chí Minh, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, có 200 nhà tư sản lớn người Hoa bỏ chạy khỏi Sài Gòn chợ lớn. 98 tư sản người Hoa trong số 161 tư sản mại bản còn lại ở Sài Gòn đã bị đánh trong khoảng từ tháng 9 năm 1975 đến năm 1977. Hơn 4.000 hộ tư sản người Hoa khác đã bị cải tạo trong khoảng 2 tuần đầu sau khi ông Đỗ Mười bắt đầu chiến dịch. Trong số 28.787 hộ bị quy là tư sản thương nghiệp và bị cải tạo, ngoài 2.500 hộ có công với cách mạng hoặc là cơ sở cách mạng được ở lại thành phố theo diện chính sách, một số chuyển sang sản xuất tại chỗ, một số được bố trí vào mạng lưới phân phối xã hội chủ nghĩa, 3.494 hộ đưa đi các tỉnh dưới danh nghĩa đăng ký kinh tế mới. Cũng có một số thương nhân dự tính chuyển sang sản xuất thật, nhưng khi đến Lâm Đồng hay xuống Đồng Tháp 10, nhìn những căn lán vách lá tuềnh toàng bên trong nền nhà, cỏ cây mô đất không kịp cắt dọn, các nhà tư sản hiểu ra mục tiêu chính quyền. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khi ấy là một thanh niên xung phong kể, chúng tôi được giao nhiệm vụ xây dựng các làng kinh tế mới để đón đồng bào, cũng là những thanh niên mới từ thành phố xuống. Chúng tôi chặt cây, cắt chanh, dựng cấp tốc hàng loạt, nhưng làm xong nhìn lại thấy đến thanh niên xung phong cũng khó lòng ở trong những túp lều như thế. Nhiều người trở lại thành phố ngay, nhiều người tạm dừng lại ít bữa để nghe ngóng. Ít lâu sau, các nhà tư sản, đặc biệt là tư sản người Hoa, được móc nối kêu nổ vàng để được ra đi bán hợp pháp. Ông Trần Quốc Hương nói tiếp, lần thứ hai, Tổng Bí thư Lê Duẩn cho gọi tôi đến T-78. Lần này, ông không nói nhiều, chỉ nhắc tình hình giữa ta và Trung Quốc thêm xấu đi. Thành phố cần khẩn trương đưa người Hoa ra đi. Sau buổi làm việc đó với Tổng Bí thư Lê Duẩn, ông Trần Quốc Hương nói ông đã có nhiều đêm không ngủ. Trong những năm 1938-1940, các nhà lãnh đạo đảng như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai khi từ Trung Quốc về Sài Gòn nhiều lúc đã phải dựa vào người Hoa chợ lớn. Trước khi ra Bắc, ông Lê Duẩn có rất ít những liên hệ cá nhân với các lãnh đạo Trung Hoa Cộng sản. Nhưng người cận vệ vào sinh ra tử nhất mực trung thành của ông là người Việt gốc Hoa, ông Năm Hoành. Người lái chiếc xe Ford 4 chỗ chở ông Lê Duẩn từ Sài Gòn theo đường công khai sang Phnom Penh cũng là một nhà tư sản người Hoa, ông Lai Thanh, người được phái từ Hà Nội vào Phnom Penh chuyển lá thư của ông Phạm Hùng gửi cho ông Lê Duẩn, cũng là người Việt gốc Hoa. Nữ tình báo Hồ Anh người nhận lá thư này từ Hồ Anh, ông Quy Mờ, lại là một cán bộ thuộc Hoa Kiều Bụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động tại miền Nam Việt Nam. Năm 1949, Quy Mở đã gặp ông Lê Duẩn ở Đồng Tháp 10. Từ Phnom Penh, Quy Mở trong vai một người cháu dẫn ông cậu Lê Duẩn chui xuống một hầm tàu chật chội và nóng bức. Trong suốt 5 ngày xuôi dòng Mekong ra biển rồi đi tới Hồng Kông, từ Hồng Kông, cán bộ lễ tân của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chờ sẵn dẫn hai cậu cháu ông Lê Duẩn đi làm giấy tờ nhập cảnh theo diện kiểu dân Trung Hoa về nước. Ngày 23 tháng 5 năm 1957, phái viên Trung Quốc đã cùng với Hồ Anh đưa ông Lê Duẩn về tỉnh ủy Quảng Châu. Theo bà Hồ Anh, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đón tiếp ông Lê Duẩn rất trọng thị. Trên đường bay trở lại Việt Nam, những đồng chí Trung Hoa tinh tế đã lấy lý do thời tiết xấu cho dừng máy bay chở ông Lê Duẩn ở Nam Ninh. Tại đó, các đồng chí Trung Quốc sắp xếp để ông Lê Duẩn có cuộc đoàn tụ cảm động với Lê Tuyết Hồng, người con gái được sinh ra khi ông Lê Duẩn đang ở trong tù. Tuyết Hồng khi đó đang được Trung Quốc nuôi ăn học ở ký túc xá quê lớp. Hiệp định Geneva. Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Geneva một ngày sau khi tướng Giáp bắt sống tướng De Catteri cùng với 16.000 quân Pháp ở Điện Biên Phủ. Những người Việt Nam Cộng sản lúc ấy tin rằng họ sẽ giành được cả nước nếu tiếp tục chiến đấu. Ở Nam Bộ, Hiệp định Geneva được coi là xên ông. Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại, tướng Đồng Văn Cống đánh một đêm giải phóng hàng chục đồn, Tây Ngụy hoang mang tột độ, cứ hù là chạy, chỉ cần giữ thêm một tháng nữa là mình sẽ làm chủ hết vùng nông thôn Nam Bộ. Ông Kiệt nói, tụi tôi tiếc không thể tưởng tượng được. Khi thay mặt Trung ương triển khai nghị quyết thi hành Hiệp định Geneva ở miền Nam, ông Lê Duẩn nói, ta không tán thành, đây là do Trung Quốc và Liên Xô ép. Hành động của chú Ân Lai tối ngày 22 tháng 7 năm 1954 cũng khiến cho nhiều nhà ngoại giao miền Bắc Việt Nam để bụng. Hôm ấy sau khi ký Hiệp định Geneva, chú tổ chức một dạ tiệc chia tay, mời cả Ngô Đình Luyện, người của phía Việt Nam quốc gia. Trong bữa tiệc, chú còn đề nghị chính quyền Sài Gòn mở cơ quan đại diện ngoại giao ở Bắc Kinh. Tất nhiên về mặt ý thức hệ thì Phạm Văn Đồng gần gũi với chúng tôi hơn, nhưng điều đó không loại bỏ việc có đại diện từ miền Nam. Suy cho cùng, chẳng phải tất cả các đồng chí đều là người Việt Nam, và chẳng phải tất cả chúng ta đều là người châu Á hay sao? Trong hồi ký được công bố chính thức trên báo Nhân dân, thư ký kiêm phụ trách báo chí của đoàn Việt Nam trong hội nghị Geneva, ông Nguyễn Thành Lê, gọi sự kiện Chu Ân Lai mời Ngô Đình Luyện mở tòa lãnh sự tại Bắc Kinh là câu kết với Pháp và tay sai. Ông Lê cho rằng Bắc Kinh đã ép buộc Hồ Chí Minh phải chia đôi Việt Nam theo vĩ tuyến 17. Theo ông Hoàng Tùng, ngày 3 tháng 7 năm 1954, sau khi đạt thỏa thuận với Mỹ và Pháp, Chu rời Geneva về gặp Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tại Liễu Châu, thông báo với Hồ Chí Minh ý kiến của Molotov và của ông ta dự định chia cắt Việt Nam thành hai miền ở vĩ tuyến 17. Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh nhất quyết đòi, dẫu có lùi cũng chỉ vĩ tuyến 15 hoặc tối thiểu là 16. Một mặt Chu Ân Lai dọa Hoa Kỳ có thể nhảy vào vòng chiến, và khi đó Liên Xô và Trung Quốc sẽ không thể hỗ trợ cho Hồ Chí Minh. Một mặt ông ta mềm dẻo, ghi nhớ lời dạy của Hồ Chủ tịch, nhưng xin phép tướng ngoài biên ải được căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định. Theo ông Việt Phương, một thư ký trong đoàn đàm phán Hiệp định Geneva của Việt Nam, về sau Phạm Văn Đồng thừa nhận khi Chu Ân Lai nói sông Bến Hải sẽ được lấy làm giới tuyến. Ông Phạm Văn Đồng không biết là Việt Nam có con sông đó. Họ đã nghiên cứu kỹ đến như vậy để ép chúng ta. Trung Quốc Liên Xô rõ ràng đã không làm hết sức mình cho Việt Nam trên tinh thần quốc tế vô sản, nhưng Việt Nam không thể nào độc lập khi không chỉ lệ thuộc hai ông anh lớn về vũ khí để đánh nhau với người Pháp ở Điện Biên Phủ, mà cần lệ thuộc cả phương tiện đàm phán trong hội nghị Geneva. Theo ông Việt Phương, lúc đó đoàn đàm phán không có điều kiện để trao đổi với Đảng và Chính phủ. Tất nhiên mọi thông tin liên lạc đều phải nhờ của Trung Quốc. Từng cuộc họp một, Phạm Văn Đồng báo cáo về cho Hồ Chí Minh đều sử dụng điện đài và mật mã của đoàn Trung Quốc. Trong thời gian nghỉ, Chu Ân Lai lại bay về gặp Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh. Mọi tính toán của đoàn và chỉ đạo của nhà đều ở trong tay Trung Quốc. Ý thức hệ đã từng tạo ra sự gần gũi giữa Hà Nội và Bắc Kinh, nhưng mối quan hệ quá tin cậy lẫn nhau đôi khi lại rất gây ra nghi kỵ. Trung Quốc Liên Xô khi xử lý vấn đề về Việt Nam và ngay cả Việt Nam trong mối quan hệ với người Khmer cũng phải ưu tiên lợi ích quốc gia. Trong khi đó, những nhà lãnh đạo các đảng đàn em lại chờ đợi các ông anh bảo bọc trong tinh thần vô sản. Chính người thực hệ đã làm cho những người cộng sản ở nước nhỏ tự huyễn hoặc về sứ mệnh tiền đồn, đi đến chỗ bị hụt hẫng khi bị đem ra mặc cả cho quyền lợi của các siêu cường khác, chổi ngắn không thể quẹt ra. Nếu như khi ở miền Nam ông Lê Duẩn chỉ nghĩ đến người Mỹ và kẻ thù trực tiếp của ông, chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thì khi ra tới Hà Nội theo ông Đậu Ngọc Xuân, anh ba đánh giá muốn đánh Mỹ thì trước tiên phải có ba cái không sợ: không sợ Mỹ, không sợ Liên Xô, không sợ Trung Quốc. Ông Hoàng Văn Hoan nghe tròn mắt, sao nói không sợ Trung Quốc? Ông Hoàng Tùng xác nhận, cụ Hồ lúc ấy cũng đang trong tình trạng ngoảnh mặt sang tè e sợ giận, quay đầu sang sợ sợ tè ghen. Ông Đậu Ngọc Xuân kể tiếp, trước khi họp Bộ Chính trị bàn về cách mạng Việt Nam, anh ba mất ba đêm không ngủ để suy nghĩ về thái độ của Liên Xô Trung Quốc. Họ giúp mình, nhưng có chi phối đường lối chiến tranh của mình không? Đó là cái gay gắt nhất. Theo bà Nguyễn Thụy Nga, vợ thứ hai của ông Lê Duẩn, người mà từ năm 1957 đến năm 1962, khi đang học ở Bắc Kinh, thường tháp tùng Lê Duẩn vào Trung Nam Hải và được Mao Trạch Đông gọi là Lý Phụ Nhân. Năm 1973, từ khu 4 ra Hà Nội, bà được ông Lê Duẩn tâm sự. Khi ta chủ trương giải phóng miền Nam, hai ông bạn lớn đã làm anh rất đau đầu. Liên Xô sợ mình đánh sẽ nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba. Trung Quốc muốn mình trường kỳ mai phục, chờ Trung Quốc mạnh sẽ đẩy Mỹ xuống Biển Đông. Anh không để mất lòng ai, nhưng lúc nào cũng phải giữ cho đúng tính chất độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam. Trên thực tế, lập trường của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam đã thay đổi với giữa thập niên 1960. Cuối thập niên 1950, khi ông Lê Đức Anh cùng Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đến Trung Quốc xin súng Trung Liên, Đại Liên và DKZ để đưa vào Nam, Trung Quốc chỉ cho toàn súng trường K-44 bắn phát một, họ bảo để trang bị cho dân quân du kích miền Nam phòng chống cản. Nhưng cuối năm 1966, khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc, ông Lê Đức Anh thấy đoàn đã được đón tiếp bởi Mao Trạch Đông cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại thương. Theo ông Lê Đức Anh, khi Mao hỏi quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam Đông, tư tưởng của người dân và chiến sĩ thế nào, hiện nay cách mạng ở miền Nam của các đồng chí có khó khăn gì, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đề nghị để ông Lê Đức Anh trả lời. Tướng Lê Đức Anh nói, Mỹ vào Đông vậy, chứ đông hơn nữa thì bộ đội và nhân dân miền Nam cũng quyết đánh. Hiện nay xe tăng và máy bay của Mỹ rất nhiều, nhưng Việt Nam thiếu vũ khí chống tăng, bắn máy bay và bắn tàu thủy, thiếu đô la để mua gạo. Vì từ trước đến nay, cách mạng miền Nam Việt Nam vẫn mua gạo ở Campuchia và Thái Lan là chủ yếu, mà mua bên đó phải mua bằng đô la. Nghe báo cáo vậy, ông Mai liền chỉ tay vào các quan chức, những người dưới quyền ông đang có mặt tại đó. Hãy giải quyết cho các đồng chí Việt Nam. Trên thực tế, mỗi khi miền Bắc điều chỉnh đường lối, cách mạng miền Nam đều phải sang bàn với Trung Quốc. Theo ông Hoàng Tùng, không bàn thì họ không viện trợ. Ông Nguyễn Nhật Hồng xác nhận, Trung Quốc giao ngoại tệ viện trợ theo phương thức giải đều từng quý từng tháng. Nhu cầu viện trợ được B-29 lên kế hoạch trình ông Phạm Hùng và ông Lê Thành Nghị duyệt. Tuy nhiên, kế hoạch thường bị Trung Quốc thay đổi theo ý định của họ. Trong những năm chiến tranh, ngoài vũ khí trang bị kỹ thuật, Trung Quốc còn viện trợ rất lớn về tiền mặt. Theo báo cáo ngày 25 tháng 11 năm 1979 của B-29, cơ quan đặc trách chi viện cho miền Nam, phần tiền mặt cho Trung Quốc trực tiếp viện trợ từ năm 1964 đến năm 1975 chiếm 626.042.652 USD. Năm 1973, khi ông Võ Văn Kiệt ra Bắc gặp ông Lê Duẩn, Lê Duẩn hỏi, có tiền mua súng đánh được không? Ông Kiệt mừng rỡ, mua được súng Mỹ mà đánh Mỹ thì quá đã. Ông Lê Duẩn hỏi Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị, có tiền đưa 6 dân không? Theo yêu cầu Lê Thanh Nghị, ông Nguyễn Nhật Hồng kiểm tra quỹ, thấy còn trên 2 triệu USD tiền mặt. Ông Hồng nói với ông Nghị, muốn nhiều hơn thì cần thời gian để xin. Lê Thanh Nghị nói, 2 triệu là anh Sáu mừng lắm rồi. Số tiền trên được ra cho thư ký mới của ông Võ Văn Kiệt là ông Phạm Văn Hùng. Lần đầu tiên cầm 2 triệu USD tiền mặt, Ông bà Hùng nói, thôi khỏi đếm. Trong sổ của B29 chỉ lưu lại chữ ký của ông Phạm Hùng ghi nhận đủ 2 tấn A. Quỹ tiền mặt đặc biệt này được Trung Quốc chi khá hào phóng. Nhiều khi ông Nguyễn Nhật Hồng chỉ cần đến một ngân hàng do Trung Quốc chỉ định vào phòng giám đốc là được giao luôn cả một vali tiền. Một lần khi ông Hồng cầm chiếc vali có 1 triệu USD đi tàu từ Quảng Châu về Hà Nội, khi tới Thẩm Dương cả con tàu bị Hồng vệ binh bắt giữ. Ông Hồng bị giữ lại đấy một tuần mới liên lạc với Hà Nội để can thiệp Bắc Kinh giải thoát. Mặc dù đã chi khá hào phóng cho các nhu cầu chiến tranh, năm 1975, quỹ tiền mặt nằm tại két của B-29 vẫn còn 50 triệu USD của chiến trường B-2 và khu 5, vẫn còn 53 triệu. Sự hào phóng đó của Trung Quốc không làm cho ông Lê Duẩn lơ là cảnh giác. Có lẽ đó là phản xạ của một người đã sống nhiều năm bị truy lùng gắt gao. Ông Hoàng Tùng cũng xác nhận, mỗi lần quân ủy bàn chủ trương đều họp trong Bộ Tổng Tham mưu, những ủy viên Bộ Chính trị có mối liên hệ mà ông Lê Duẩn cho rằng là quá thân với Trung Quốc và có giai đoạn quá thân với Liên Xô đều được biết rất ít đến các kế hoạch chiến tranh. Theo một trợ lý của Bí thư Lê Duẩn, ông Đậu Ngọc Xuân, gần như các cuộc họp quan trọng anh ba đều triệu tập khi ông Hoàng Văn Hoan đang công tác hoặc nghỉ mát ở nước ngoài. Thỉnh thoảng ông Hoan lại thắc mắc với ông Vũ Tuân, Chánh văn phòng Trung ương, rằng Bộ Chính trị không bàn chuyện quân sự hả? Ông Vũ Tuân nói, anh sang bác mà hỏi. Theo ông Trần Phương, biết Hoan như vậy mà phải sau khi giải phóng miền Nam ở Đại hội 4, Lê Duẩn mới dám đưa Hoan ra khỏi Bộ Chính trị. Trong chỗ riêng tư, vợ Lê Duẩn, bà Nguyễn Thụy Nga kể. Anh Lê Duẩn nói, lần Việt Nam xin đạn pháo để chuẩn bị giải phóng miền Nam, Trung Quốc nói không có. Nhưng Việt Nam đã dự trữ từ lâu đủ đạn để đánh. Khi xin 2.000 chiếc xe vận tải giải phóng thì Trung Quốc ra điều kiện phải cho 500 lái xe Trung Quốc theo. Anh nói, một thằng tôi cũng không cho, nếu không có xe thì chúng tôi vác bộ thổ bằng xe đạp. Các anh khác bảo, anh làm gì căng thế? Anh nói, Trung Quốc nói làm đường cho Lào, sau đó họ lập làng Trung Quốc trên đất Lào. Bây giờ họ muốn thăm dò ta về đường Trường Sơn thì nay mai họ sẽ chiếm Trường Sơn. Về chiến lược, ai đứng chân trên đỉnh Trường Sơn người đó sẽ khống chế cả Đông Dương, cho nên mình phải tính. Những người thân của Tổng Bí thư Lê Duẩn thường có khuynh hướng mô tả ông như là một người cảnh giác các âm mưu của Trung Quốc, ngay cả khi đang xin viện trợ. Tuy nhiên theo ông Hoàng Tùng, phải sau năm 1972, thái độ của Lê Duẩn đối với Trung Quốc mới bắt đầu thay đổi. Theo ông Trần Vương, năm 1972, khi Trung Quốc tiếp Nixon, Lê Duẩn nói, chúng ta đã bị bán rẻ cho Mỹ, để người Trung Quốc thay Đài Loan ngồi vào ghế ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Năm 1954, Liên Xô có lợi ích khi hòa hoãn với Mỹ, còn Trung Quốc thì muốn Việt Nam bị chia cắt để vĩnh viễn ở thế trừ học. Cũng năm 1973, ông Lê Duẩn kể với bà Nguyễn Thụy Nga, khi Nixon thương lượng với Trung Quốc, nó ra điều kiện nếu Trung Quốc để cho Mỹ ném bom B-52 ra biển Bắc thì Mỹ sẽ nhường hòn đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc. Trước kia Trung Quốc có hứa nếu Mỹ đánh biển Bắc thì Trung Quốc sẽ can thiệp. Nhưng sau chuyến đi của Nixon, Trung Quốc tuyên bố Mỹ không đụng đến ta, ta không đụng đến Mỹ. Do đó Mỹ cho máy bay bắn phá liên tục 12 ngày đêm Hà Nội, Hải Phòng, đánh các đê điều miền Bắc với ý đồ đưa miền Bắc vào thời kỳ đổ đá. Mỹ dùng B-52, dùng F-111A, hai loại máy bay hiện đại nhất. Sau đó Chu Ân Lai sang gặp anh ở Hồ Tây. Ông đi dưới bậc thang lên, đưa tay, anh không bắt. Anh nói, các đồng chí đã bán đứng chúng tôi, các đồng chí lấy xương máu của dân tộc Việt Nam để trả giá với Mỹ. Chúng tôi biết, nhưng chúng tôi không sợ. Chúng tôi sẽ đánh đến cùng và chúng tôi nhất định sẽ thắng. Sau cuộc gặp này với Lê Duẩn, Chu Ân Lai tới nhà khách Lê Thạch để gặp hoàng thân Sihanouk. Người ấy cũng đang ở Hà Nội. Theo Sihanouk, Chu trông mệt mỏi và có vẻ bị kích động bởi cuộc thảo luận mà ông đang tiến hành với các đồng chí Bắc Việt Nam. Hình như ông đang cáu. Theo Sihanouk thì đây là chuyến đi mà Chu Ân Lai muốn giải thích chính sách mới của Trung Quốc với người Mỹ. Chu đã nói với các lãnh đạo Bắc Việt Nam gay gắt và cứng rắn rằng mối quan hệ đó sẽ dẫn tới hòa bình ở Đông Dương. Không chỉ phản ứng trong hội đàm, khi đưa tiễn Chu Ân Lai, thay vì đi cùng thầy trò Chu ra tận chân cầu thang máy bay, Lê Duẩn đã dừng lại ngay cửa nhà ga sân bay Gia Lâm. Các quan chức Việt Nam tất nhiên cũng phải đứng lại. Chu Ân Lai và người phiên dịch Lương Phong gần như phải lùi thủi bước lên máy bay đi về. Lương Phong cho rằng hành động đó của ông Lê Duẩn là rất phản cảm. Sau chuyến đi này của Chu, Trung Quốc bắt đầu kiếm chuyện trên vùng biên giới. Ngày 5 tháng 6 năm 1973, Chu Ân Lai lại đến Hà Nội khuyên ông Lê Duẩn nên thư giãn và xây dựng lực lượng. Trong khoảng 5 đến 10 năm tới, nên đẩy miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia hòa bình độc lập và trung lập. Trong số các nhà lãnh đạo Bắc Kinh thời bấy giờ, Chu Ân Lai được đánh giá là khá chân thành. Nhưng theo ông Trần Phương, về sau, khi kết nối các sự kiện, anh ba cay lắm vì Trung Quốc với Việt Nam làm theo những gì mà họ đã thỏa thuận với Mỹ. Phó Thủ tướng Trần Phương nói tiếp, năm 1972, khi Mao Trạch Đông nói với Phạm Văn Đồng, trồi ngắn không quen được xa, Lê Duẩn bắt đầu hiểu lòng dạ của người Trung Quốc. Họ chỉ muốn cung cấp vũ khí để Việt Nam chiến đấu giữ chân người Mỹ ở miền Nam, thay vì có thể tiến gần họ. Năm 1973, khi Chu Ân Lai khuyên giữ trung lập miền Nam, Lê Duẩn biết nếu cứ giải phóng miền Nam thì không thể nào tránh làm cho Bắc Kinh tức giận. Hoàng Sa. Câu chuyện mặc cả giữa Mỹ và Trung Quốc về phạm vi 12 hải lý được ông Lê Duẩn nói với vợ từ năm 1973, chứng tỏ tin tức tình báo mà Hà Nội nắm được khá tốt. Ngày 4 tháng 4 năm 1972, khi quân đội miền Bắc đang tấn công dữ dội vào Quảng Trị, người Mỹ cần một áp lực từ phía Bắc Kinh với Hà Nội. Kissinger và phái Western Lord tới New York gặp Hoàng Hoa, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, để trao một bức điện miệng nhắn Trung Quốc. Hải quân Mỹ sẽ được lệnh ở lại tại khoảng cách 12 dặm kể từ quần đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo mà các chúa Nguyễn đã đưa người ra khai thác từ thế kỷ 17. Năm 1816, vua Gia Long chính thức thiết lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo này. Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, vẽ bản năm 1838 của nhà Nguyễn, đã thể hiện hai quần đảo với tên gọi là Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa. Năm 1920, chính quyền Pháp với tư cách là nhà nước bảo hộ ở Đông Dương đã tuyên bố chủ quyền và hiện diện liên tục trên cả Hoàng Sa và Trường Sa. Tháng 4 năm 1946, quân Pháp đưa quân đội ra kiểm soát cụm phía Tây Hoàng Sa. Tháng 11 năm 1946, quân Tưởng Giới Thạch đổ bộ lên đảo Phú Lâm thủ Hoàng Sa, và tháng 12 năm 1946, đổ bộ lên Ituapa thuộc Trường Sa. Năm 1950, quân Tưởng rút khỏi hai quần đảo này. Một năm sau, chính quyền Mao Trạch Đông mới tuyên bố bảo lưu chủ quyền của Trung Quốc. Năm 1954, theo Hiệp định Geneva, Hoàng Sa ở phía Nam vị tuyến 17 sẽ thuộc về chính quyền miền Nam Việt Nam. Nhưng đến tháng 4 năm 1956, khi lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ra tiếp quản, hai đảo lớn nhất đã bị quân giải phóng Trung Quốc thừa cơ chiếm mất. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trên thực tế cai quản liên tục bốn đảo chính: Hoàng Sa, Cam Tuyền, Quang Hòa Đông, Duy Mộng. Riêng trên đảo Hoàng Sa, Việt Nam còn có một đài khí tượng thuộc hệ thống quốc tế. Từ năm 1956, việc tranh chấp phần bị Trung Quốc chiếm đóng vẫn tiếp tục diễn ra giữa Việt Nam Cộng Hòa và Trung Quốc. Sáng ngày 16 tháng 1 năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa phát hiện tàu cá Trung Quốc xuất hiện trong vùng đảo chủ quyền Việt Nam. Khi người nhái của Hải quân Việt Nam đổ bộ lên đảo Quang Hòa Đông và Duy Mộng, thì ở đó đã có một toán quân nhân Trung Quốc, hôm ấy Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đang đi kinh lý miền Trung. Trong bữa cơm tối tại căn cứ của quân đội ở Mỹ Khê, Tổng thống được đề đốc của Hồ Văn Kỳ Thoại trình bày sơ bộ biến cố Hoàng Sa. Theo tướng Hồ Văn Kỳ Thoại, nghe xong Tổng thống quyết định sáng hôm sau sẽ đến vùng một duyên hải để xem xét tình hình. Sáng ngày 17 tháng 1 năm 1974, hạm đội HQ-16 báo cáo tiếp hai tàu đánh cá Trung Quốc không tuân lệnh ra khỏi lãnh hải. Ngoài ra, hai tàu khác chở quân Trung Cộng đang tiến gần đảo và trên bờ có cắm nhiều cờ Trung Cộng. Hạm trưởng HQ-16, Trung tá Lê Văn Thự, cho một toán đổ bộ lên đảo, nhổ cờ Trung Quốc thay bằng cờ Việt Nam Cộng Hòa. Toán đổ bộ gặp nhiều người Trung Quốc, nhưng đôi bên đều kiềm chế. Bộ Tư lệnh Hải quân ở Sài Gòn sau khi nghe tướng Thoại cập nhật tình hình đã phái khu trục hạm Trần Khánh Dư của Trung tá Vũ Hữu San ra tăng cường. Toàn bộ tình hình được trình Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc 8 giờ sáng cùng ngày, khi ông trực tiếp tới Bộ Tư lệnh vùng 1. Nghe xong, Tổng thống ngồi xuống lấy giấy bút trực tiếp viết chỉ thị cho Tư lệnh Hải quân vùng 1 tìm cách ôn hòa mời các chiến hạm Trung Quốc ra khỏi lãnh hải Việt Nam. Nếu họ không thi hành thì được nổ súng cảnh cáo trước mũi các chiến hạm này. Nếu họ ngoan cố thì toàn quyền sử dụng vũ khí để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 18 tháng 1 năm 1974, theo ủy nhiệm của Đô đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Đại tá Hà Văn Ngạc lên tuần dương hạm Trần Bình Trọng của Trung tá Phạm Trọng Quỳnh trực chỉ Hoàng Sa. Vì là sĩ quan cấp bậc cao nhất trong vùng chiến sự lúc đó, Đại tá Ngạc trở thành người chỉ huy cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa, cùng đi có hộ tống hạm Nhật Tảo của Thiếu tá Ngụy Văn Thà. Khi hải đội của Đại tá Ngạc đến Hoàng Sa, có ít nhất 4 chiến hạm của Trung Quốc có mặt. Trước thái độ khiêu khích các tàu Trung Quốc, Đại tá Ngạc báo với tướng Thoại qua bộ đàm: việc chạm súng chắc là không sao tránh khỏi. Sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, các chiến hạm của đôi bên đều gây áp lực nặng nề lên nhau. Đại tá Ngạc đồng ý với tướng Thoại, khi tình hình căng thẳng quá thì sẽ khai hỏa trước để giảm thiểu thiệt hại. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974, Đại tá Ngạc báo cáo bắt đầu khai hỏa. Máy vô tuyến vẫn để on. Tướng Hồ Văn Kỳ Thoại nghe rõ những tiếng nổ chát chúa của cuộc chiến đấu. Khi chứng kiến tàu Trung Quốc bốc cháy, toán đổ bộ thuộc tàu HQ-16 đang ngồi trên xuồng cao su đã cùng cất vang bài hát Việt Nam, Việt Nam. Trận đánh bất cân sức diễn ra chỉ trong vòng 30 phút. Phía Trung Quốc, hai hộ tống hạm bị bắn chìm, hai chục lôi hạm bị bắn hỏng, một đô đốc, sáu đại tá và hàng chục sĩ quan cấp tá cấp úy khác tử trận. Phía Hải quân Việt Nam, hộ tống hạm Nhật Tảo bị chìm, thiếu tá Ngụy Văn Thà cùng với 24 chiến sĩ khác hy sinh, 26 chiến sĩ mất tích. Khu trục hạm Trần Khánh Sư bị hư hại, hai chiến sĩ hy sinh. Tuần dương hạm Trần Bình Trọng bị hư hại, hai chiến sĩ hy sinh cùng với hai nhân viên người nhái. Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt bị trúng đạn nghiêng một bên, mất liên lạc với toán đổ bộ gồm 15 thủy thủ. Về sau, chiếc xuồng chở 15 thủy thủ này trôi dạt nhiều ngày ở Quy Nhơn, được thuyền đánh cá cứu vớt, một người chết vì kiệt sức. 23 thủy thủ khác cũng trôi dạt trên biển, may mắn được tàu Scopone của hãng Shell Mỹ cứu vớt. Ngày hôm sau, 20 tháng 1 năm 1974, 10 chiến hạm Trung Quốc bắt đầu đổ quân lên hai hòn đảo Cam Tuyền và Hoàng Sa, bắt đi 43 người, gồm 28 quân nhân và các nhân viên khí tượng. Một người Mỹ, Pedancott, tình cờ theo tàu Lý Thường Kiệt ra Hoàng Sa chơi hôm 15 tháng 1 năm 1974 cũng bị bắt. Trong thời điểm ấy, theo tướng Thoại, các chiến hạm thuộc đệ thất hạm đội của Hoa Kỳ ở rất gần các vị trí chiến hạm Việt Nam. Trước khi trận chiến xảy ra, Bộ Tư lệnh Hải quân nói với Đề Đốc Thoại là yên tâm. Nhưng trong suốt quá trình sau đó, hạm đội 7 của Mỹ đã không làm gì để cứu vớt các đồng minh lâm nạn. Hoàng Sa của Việt Nam bị Bắc Kinh chiếm đóng kể từ ngày 19 tháng 1 năm 1974. Còn miền Bắc Việt Nam, khi ấy đang dựa vào Trung Quốc như một đồng minh về tiến hành của chiến tranh ở miền Nam, cũng gần như im lặng. Tướng Giáp nói rằng ông nhận được tin mất Hoàng Sa khi đang điều trị bệnh sỏi mật ở Liên Xô. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, tướng Giáp với tư cách là bí thư quân ủy Trung ương kiến nghị Bộ Chính trị tiến hành giải phóng các đảo và quần đảo quân Ngụy đang chiếm giữ. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, tướng Giáp trực tiếp chỉ thị cho tướng Lê Trọng Tấn, lúc bây giờ đang ở Đà Nẵng, tổ chức tiến công giải phóng các đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Trước đó ngày 30 tháng 3, quân ủy cũng điện cho Võ Chí Công và Chu Huy Mân yêu cầu chỉ đạo thực hiện. Chiều 4 tháng 4 năm 1975, quân ủy điện tiếp cho quân khu 5 kịp thời đánh chiếm các hòn đảo vùng Nam Hải, đặc biệt là các đảo Nam Sa. Việc này phải chuẩn bị gấp và bí mật, chỉ để cán bộ có trách nhiệm biết. Ngày 19 tháng 4 năm 1975, cục quân báo có tin quân đội Sài Gòn rút khỏi các đảo. Quân ủy gửi điện tối khẩn cho Võ Chí Công, Chu Huy Mân và Phó Tư lệnh Hải quân Hoàng Hữu Thái: các anh cho kiểm tra và hành động kịp thời, nếu để chậm có thể quân nước ngoài chiếm trước. Hiện nay một số nước ngoài đang có ý đồ xâm chiếm. Ngày 13 tháng 4 năm 1975, tướng Giáp nhắc thêm: chỉ đánh các đảo quân Ngụy miền Nam chiếm đóng. Từ ngày 14 tháng 4 năm 1975 đến ngày 28 tháng 4 năm 1975, quân đội nhân dân Việt Nam lấy xong những hòn đảo do quân đội Sài Gòn chiếm giữ, nhưng tránh đụng độ tới các đảo Hoàng Sa đang ở trong tay Trung Quốc. Tháng 9 năm 1975, trong chuyến đi đầu tiên đến Bắc Kinh, sau khi giành thắng lợi ở miền Nam, bí thư thứ nhất Lê Duẩn tới Trung Nam Hải. Ông Duẩn đã đến tận giường bệnh của Mao Trạch Đông để nói lời cảm ơn với Mao Trạch Đông. Nước chúng tôi chưa có bao giờ vui như hôm nay. Nếu chúng tôi không có Trung Quốc là hậu phương lớn bao la, không có đường lối của Mao Chủ tịch, không có sự viện trợ của các đồng chí cung cấp, chúng tôi không thể thành công được. Với nụ cười khó nhọc trên gương mặt người đang bệnh, Mao Trạch Đông hơi vẫy tay tỏ ra hiền hòa thân thiết. Người đã dùng những câu nói không được mạch lạc để nói với Lê Duẩn: nhân dân Việt Nam thắng lợi rồi, Nam Bắc đã thống nhất rồi, tôi rất phấn khởi, rất phấn khởi. Chắc hẳn là Lê Duẩn đã không chỉ xử sự theo pháp tắc ngoại giao khi đến tận giường bệnh của Mao Trạch Đông để xác nhận. Không có viện trợ của Trung Quốc, chúng tôi không thể thành công. Không mấy người dân Việt Nam là không biết đến súng AK, nón cối, lương khô, gạo sấy, thịt hộp được cung cấp từ Trung Quốc. Bộ đội miền Bắc thời chiến tranh có thể nói là đã được Trung Quốc trang bị đến từng cái kim sợi chỉ. Nhưng ngoài chuyện ân nghĩa với đồng minh, ông Lê Duẩn còn phải chịu trách nhiệm trước quốc gia mà ông lãnh đạo. Trong chuyến đi Trung Quốc ấy, ngày 24 tháng 9 năm 1975, khi gặp Đặng Tiểu Bình, ông Lê Duẩn đã yêu cầu Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình đàm phán vấn đề Hoàng Sa, nhưng đã bị Đặng Tiểu Bình từ chối. Bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh đã làm cho người dân Trung Quốc nghĩ rằng Hoàng Sa đã thuộc về Trung Quốc. Ngày 5 tháng 5 năm 1975, khi nghe đài tiếng nói Việt Nam công bố, ngày 1 tháng 4 năm 1975, Hải quân Việt Nam đã giải phóng quần đảo Trường Sa. Một phóng viên Tân Hoa Xã tên là Lăng Đức Quyền, khi ấy đang chuẩn bị rời Hà Nội về miền Nam, đã cảm thấy như một cú sốc. Quyền giải thích với nhà báo Mỹ Chanda, vì trước đó họ đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên những hòn đảo ấy. Người Trung Quốc cho rằng từ năm 1958, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã thông báo cho Thủ tướng Chu Ân Lai rõ ràng xác nhận hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng hiện nay họ tiền hậu bất nhất, ngang nhiên tuyên truyền đây là lãnh thổ của họ, sửa đổi bản đồ vẽ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bản đồ Việt Nam. Năm 1958, Thủ tướng Việt Nam Phạm Đồng trong vai trò đồng minh có công hàm ủng hộ tuyên bố của Chu Ân Lai về hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Hoa Lục. Tuyên bố này được đưa ra trong tình trạng chiến tranh với Mỹ bắt đầu leo thang, hạm đội 7 của Mỹ hoạt động trên eo biển Đài Loan có dấu hiệu vi phạm vùng biển chủ quyền Trung Quốc. Đây là một giai đoạn mối quan hệ quốc tế vô sản với Bắc Kinh đang được tin cậy hơn, mối quan hệ giữa những người Việt Nam với nhau và không có cùng ý thức hệ. Theo ông Dương Danh Di, 2 năm trước đó, Trung Quốc đã chủ động trả lại Việt Nam đảo Bạch Long Vĩ mà họ giữ giúp từ năm 1954 khi được trao trả từ tay người Pháp. Lúc đầu Việt Nam chưa nhận vì than phiền là không có phương tiện ra đảo, thì là Trung Quốc tặng luôn 2 chiếc cano. Niềm tin vào sự vô tư của Trung Quốc tăng lên, tâm lý để bạn giữ đảo cho còn hơn cả trong tay Ngụy không phải là không xuất hiện. Ông Trần Việt Phương, người có 25 năm làm thư ký cho ông Phạm Văn Đồng thừa nhận, lúc bấy giờ quan hệ Việt Trung đang rất tốt. Việt Nam đang có quan niệm ngây thơ về chủ nghĩa quốc tế vô sản, quan niệm ngây thơ từ người cao nhất của ta chứ không phải ở cấp độ vừa. Trung Quốc hiểu sự ngây thơ đó và đã có ý đồ không tốt. Tuy nhiên dân tộc Việt Nam có trong máu hàng nghìn năm kinh nghiệm của Trung Quốc, cho dù sự ngây thơ quốc tế vô sản cũng không đến mức có thể dẫn tới sự nhầm lẫn hoàn toàn. Việt Nam đã có kinh nghiệm về sự lợi dụng của Trung Quốc trong Hiệp định Geneva, nhưng ở thời điểm ấy Việt Nam đang cần họ. Cũng theo Việt Phương, trước khi ký công hàm này, Phạm Văn Đồng có bàn bạc với Hồ Chí Minh và vấn đề còn được đưa ra bàn ở cấp cao nhất. Về thực chất, không thể coi những tài liệu ấy có đủ giá trị pháp lý để công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Bắc không có thẩm quyền để nói về Hoàng Sa và Trường Sa, bây giờ đang là phần lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia đang hiện diện ở Liên Hợp Quốc.